Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 109, Việc Này Không Thích Hợp. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz hoi gian đổi mới 2014 đến 3/21 5:55, 37 số lượng từ 2758. Tu La Vương Ba Tuần nhìn về phía công kích người của mình, lại phát hiện là một cô gái, nhất thời trong lòng giận dữ. Cho dù đối phương xinh đẹp như hoa khiến người ta kinh diễm, nhưng cũng làm cho hắn không chịu được chính mình suýt chút nữa bị một cô gái đánh đổ sự thực. Huyết quang lấp lóe, cánh tay phải trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Ba Tuần nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay lớn mạnh mẽ vung lên, một đảo sóng máu ngập trời mà lên, đem cái kia bay lượn Ngọc Như Ý bao quanh vây nhốt, làm hao mòn Ngọc Như Ý linh quang. Đồng thời, Ba Tuần thân hình hơi động, đến trước mặt cô gái kia, ánh mắt băng hàn, giơ tay chính là một chưởng vỗ ra. Nữ tử kinh hãi, thân hình hơi động, vội vã lùi về sau. Đồng thời tay ngọc phất lên, từng đảo thượng thanh tiên quang quang mang rực rỡ, rọi sáng hư không, ngăn cản Ba Tuần. Ầm, một tiếng vang lớn, nữ tử thân thể mềm mại uy chấn, sắc mặt khiếp sợ, trong lòng hơi động, nhất thời bàng bạc pháp lực cuồn cuộn mà lên, thần thông ấm ánh rừng rực, ngăn trở Ba Tuần. Đồng thời, một tiếng rồng ngâm hổ tiếng khóc mơ hồ mà động. Ở cách đó không xa, bị sóng máu vây quanh Ngọc Như Ý linh quang tỏa sáng, mơ hồ có long hổ tư ảnh thoáng hiện. Ầm, Ngọc Như Ý chấn động, nhanh chóng lấp lóe, linh quang ấm ánh bỗng dưng đánh ra, nhất thời nổ vang một tiếng, đem vây nhốt sóng máu đánh ra một cái lỗ to lùng. Bạch một tiếng, Ngọc Như Ý lấp lóe, trong thời gian ngắn trở lại cô gái kia bên người, bị nữ tử một tay nắm chặt, quang mang rừng rực quay về Ba Tuần đánh ra. Ba Tuần cả kinh, tránh thoát Ngọc Như Ý, trong tay một chiêu Tu La Kỳ xuất hiện ở trong tay, huyết quang đầy trời, ép hướng về cô gái kia. Nhị sư tỷ cẩn thận, Huyền Quy đại trận biên giới, Đinh Nhạc kêu lên. Đồng thời, áp lực lớn giảm, đại trận nổ vang một tiếng, một con Huyền Quy bay ra, khuôn mặt dữ tợn rít gào, cả người sát khí nồng nặc quấn quanh, một chảo đánh ra, đánh về Ba Tuần. Ba Tuần bất đắc dĩ, hai mắt huyết quang bùng lên, Tu La Kỳ vung lên, huyết quang xẹt qua hư không, một tiếng vang lớn liền đem con kia Huyền Quy cho đánh tan, hóa thành đầy trời sát khí trừ khử. Mà lúc này cô gái kia nhưng là thân hình hơi động, quang mang lói lên đi vào Huyền Quy trong đại trận. Nhị sư tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Đinh Nhạc tiến lên cúi chào, nói rằng: nữ tử phong hoa tuyệt đại, khuôn mặt đẹp cảm động, chính là Tiệt Giáo tứ đại đệ tử một trong Kim Linh Thánh Mẫu. Bất quá không biết Kim Linh Thánh Mẫu khi nào đến Đại La cảnh giới, để Đinh Nhạc có chút hoảng sợ. Đa bảo sư huyên biết ngươi có việc, hắn không thể đến đây, liền để cho ta tới giúp ngươi một tay. Kim Linh Thánh Mẫu sắc mặt hết sức trang trọng, khẽ mỉm cười, nói rằng: đa tạ nhị sư tỷ đến đây giúp đỡ. Đinh Nhạc nói cám ơn. Bên kia, Vân Trung Tử cũng đến phủ cận cùng Kim Linh Thánh Mẫu hỏi thăm một chút. Mà lúc này, ở ngày đó tế, từng đảo lưu quang xẹt qua bầu trời, lóe sáng địa phủ, chớp mắt vừa đến, đến phủ cận, hiện ra thân hình, chính là từng vị khí tức khuấy động, pháp lực cao cường Tiệt Giáo Trung Tiên, Trường Nhĩ Đỉnh Quang Tiên, Bì Lô Tiên, Ô Vân Tiên, Kim Quang Tiên, Cầu Thủ Tiên, Linh Nha Tiên, Kim Cô Tiên, Diễm Trung Tiên, Vũ Dực Tiên các loại 20-30 vị tiệt giáo đệ tử. Chỉ là thái ấp cảnh giới đệ tử liền chiếm hơn một nửa. Đinh Nhạc thấy này, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chư vị sư đệ, ra tay đi. Đỉnh Quang Tiên sắc mặt ung dung, nhìn vô biên biển máu có chút xem thường, mở miệng nói rằng: rất nhiều tiệt giáo đệ tử cũng không khách khí, lập tức ra tay. Từng đạo thần thông hạ xuống, để thiên địa nổ vang, huyết hải tảng lớn tan vỡ. Đáng chết! Ba tuần gầm lên, Tu La Kỳ vung vẩy, nhất thời vô biên huyết hải sôi trào. Trong hư không cũng có vô cùng vô tận biển máu chi thủy tràn ra. Giết gào địa phủ, giết! Hơn 10 triệu thiên binh thiên tướng cùng nhân tộc đại quân khí thế trùng thiên, lan tràn hư không. Từng đảo hào quang ấm ánh hạ xuống. Cho dù là hư không cũng bắt đầu xuất hiện khe hở, cuốn lên cuồng bão bão táp, lôi kéo cực kỳ huyết hải. Nhất thời Tu La bộ tộc toàn bộ lùi vào huyết hải trong, liều mạng chống lại. Nhưng hiển nhiên Tu La bộ tộc một cây làm chẳng lên non, có chút không còn cách xoay chuyển đất trời. Điều này làm cho mấy vị kiêu ngạo Tu La vương lên cơn giận dữ, rít gào liên tục, không muốn tin tưởng. Lẽ nào ngủ đông ướt vạn tải nhật nguyệt, như trước còn muốn thu về huyết hải không ra sao? Điều này làm cho bọn họ làm sao cam tâm chết. Ba tuần gào thét, vung tay lên, Tu La kỳ cấp tốc lớn lên, che kín bầu trời giống như bao phủ địa phủ. Huyết quang soi sáng toàn bộ địa phủ, các nơi đều là huyết quang tràn ngập. Ầm, một đảo rừng rực huyết quang đảo qua, xẹt qua bầu trời, nhất thời quét ở một mảnh thiên binh thiên tướng nơi. Nhất thời liền kêu thảm thiết đều không có phát sinh, mấy trăm ngàn thiên binh thiên tướng liền hóa thành cho bụi. Còn dám càn rỡ! Đinh Nhạc nhìn thấy thiên binh thiên tướng một thoáng tổn thất nặng nề như vậy, nhất thời giận dữ, trong tay hơi động, 9 con khổng lồ huyền quy bay ra, sát khí vô biên, đánh về phía huyết hải. Nhưng ngay cả như vậy, 9 con huyền quy đối mặt như vậy từng đảo rừng rực huyết quang, cũng không có chịu đựng chốc lát, không lâu lắm liền bị dồn dập đánh tan. Kính xin nhị sư tỷ, sư để ra tay tiếu trừ Tu La. Đinh Nhạc bất đắc dĩ, vội vã xin mời phía bên mình hai vị đại la cường giả ra tay. Cũng chỉ có bọn họ mới có thể ngăn cản Tu La kỳ. Nhưng không chờ Kim Linh Thánh Mẫu cùng Vân Trung Tử ra tay, bên kia một đảo kinh thiên động địa hoàng kim kiếm khí liền đột nhiên quét ngang mà ra. Kiếm khí ấm ánh vô lượng, xẹt qua hư không, nhất kích chém xuống, nhất thời chém phá vô biên huyết hải. Nội bộ trăm vạn Tu La vẫn lạc, mà xa xa, Nhân Hoàng cầm trong tay Hiên Viên Thánh Kiếm, đứng lặng hư không, cả người pháp lực mạnh mẽ. Thánh kiếm phát sinh kinh thiên động địa uy năng, so với cho dù là Tu La chí bảo Tu La kỳ cũng là không kém bao nhiêu. Thôi, mà đang lúc này, một tiếng có chút trống vắng âm thanh từ trong hư không truyền ra, vang vọng ở địa phủ các nơi. Một luồng khiến người ta có chút nghẹt thở khí tức cũng coi như mơ hồ lộ ra. Minh Hà lão tổ! Có người kinh ngạc thốt lên, âm thanh có chút run rẩy. Nhất thời, bất luận là Nhân Hoàng vẫn là còn lại mọi người đều kiên quyết ngừng tay, sắc mặt nặng nề. Tư không một tiếng nổ vang, cái kia tràn ra vô cùng vô tận huyết hải chi thủy hư không hơi động. Huyết hải chi thủy khô, không tại chảy ra, khẩn đón lấy. Tu La kỳ phát sinh ở ba tuần trong tay trước nay chưa từng có linh quang, che kín bầu trời, ào ào vang lớn. Chầm rãi huyền kỳ vô biên huyết hải nổ vang một tiếng, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu trong thời gian ngắn biến mất không còn tăm hơi. Nhìn dáng dấp là trở lại trong biển máu. Tu La bộ tộc lui, mọi người tại chỗ nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng giờ khắc này Đinh Nhạc sắc trên nhưng là một điểm hài lòng cũng không tìm tới, mà là có chút trầm trọng. Không lâu lắm, Nhân Hoàng đến, mọi người gặp nhau địa phủ bên trong. Đa tạ Nhân Hoàng gấp rút tiếp viện. Mặc kệ nội tâm làm sao, Đinh Nhạc vẫn là thi lễ nói cảm ơn. Đương nhiên, Đinh Nhạc giờ khắc này là thiên đình thân phận của Đại Tiên Tôn, cho nên đối với Nhân Hoàng liền không có cần thiết như vậy tôn kính. Chỉ có điều giờ khắc này xiêm giáo, tiệt giáo hai giáo đệ tử nhìn về phía Nhân Hoàng nhưng là có chút ánh mắt phức tạp. Đặc biệt xiêm giáo, bây giờ Nhân Hoàng hiên viên nhưng là bọn họ còn ở phủ tá đối tượng đây. Điều này làm cho có chút xiêm giáo đệ tử sắc mặt trên đều có chút phức tạp. Chấm muốn tôn kính phong hậu vì là lục đạo luân hồi nhân đạo đạo chủ, không biết tiên sư nghĩ như thế nào. Nhân Hoàng hết sức gọn gàng dứt khoát mở miệng, ánh mắt rất hờ hứng. Theo lý thuyết, nhân tộc chính là nhân vật chính của thế giới, Nhân Hoàng địa vị tự nhiên cũng là chí cao, cũng là so với Đại Thiên Tôn tam giới chi chủ chênh lệch nửa bậc. Hắn tự nhiên cũng có quyền nhận lệnh thần chức, nhưng hiện thực cùng lý tưởng là tách ra. Nhân tộc mặc dù là nhân vật chính của thế giới, nhưng đến cùng vẫn là chịu đến nhiều mặt cản tay. Nhân vật chính của thế giới là có, nhưng cũng hay là muốn xem sắc mặt người làm việc. Nếu như không phải thiên địa bá chủ, cái kia nhân vật chính thì có ít lời gì đây. Này vừa nói, không chỉ có là Đinh Nhạc, chính là hai giáo đệ tử cũng đều là sắc mặt đại biến. Rất nhiều đệ tử ánh mắt nhất thời đều nhìn phía Đinh Nhạc, đặc biệt có chút xiêm giáo đệ tử, ánh mắt càng mang theo một ít ý cười. Việc này kiên quyết không được. Vân Trung Tử ánh mắt hơi động, mở miệng nói rằng, rời đi mọi người sự chú ý, để Đinh Nhạc thở phào nhẹ nhõm. Việc này không thể. Kim Linh Thánh Mẫu cũng mở miệng nói rằng, hai vị đều là hai giáo cao đồ, địa vị hết sức cao, bọn họ mở miệng dĩ nhiên là đại biểu hai giáo thái độ. Lục đạo luôn hồi can hệ trọng đại, Nhân Hoàng nếu như nắm giữ ở tay, vậy thì chơi quá độ. Chính là chư thiên thánh nhân cũng không thể bình tĩnh, phỏng chừng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn thương nặng hơn, đều sẽ xuống núi giải quyết. Tiên sư nghĩ sao? Cho dù hai giáo cao độ phản đối, Nhân Hoàng cũng là sắc mặt không hề thay đổi, vẫn luôn rất hờ hứng, nhìn về phía Đinh Nhạc hỏi. Nhất thời mọi người đều không nói lời nào, chờ đợi Đinh Nhạc trả lời. Đinh Nhạc hai mắt buông xuống, ánh mắt thâm thúy, sau một chút mới ngẩng đầu lên nói rằng, việc này không thích hợp, không thích hợp. Nhân Hoàng nhẹ nhàng nở nụ cười, tự nói một lần Đinh Nhạc trả lời. Sau đó liếc mắt nhìn rất nhiều hai giáo đệ tử cùng cái kia lục đạo luân hồi nơi, hào hiệp nở nụ cười, việc nơi này cái kia chấm liền cáo từ. Nói, Nhân Hoàng thân hình hơi động, đạp ở trong hư không, nhẹ nhàng một bước liền ra địa phủ, đi vào cái kia chiến xa bên trong, rút quân về. Mấy triệu người tộc đại quân ầm ầm bay lên, ngay ngắn có thứ tự xoay người rời đi. Mà địa phủ mọi người nhìn Nhân Hoàng bồng bềnh rời đi, nhất thời đều sửng sốt. Đây là muốn nháo cách nào ra? Rất nhiều người đều không sờ tới đầu óc mơ hồ. Như Nhân Hoàng lẽ nào hưng sư động chúng đến, liền bị Đinh Nhạc một câu nói cho khuyên đi rồi. Phải biết có thật nhiều mọi người làm tốt đấu pháp chuẩn bị. Đã như vậy, vậy ta trước hết đi rồi, sư đệ bảo trọng. Kim Linh Thánh Mẫu mở miệng, không đợi mọi người trả lời, liền thân hình hơi động, một đạo thanh quang cắt ra bầu trời, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Vốn là rất muộn tan tầm, muốn nợ canh một, nhưng vừa nghĩ thường thường nợ càng cũng không được, liền thức đêm mã xong. Xem thời gian, đều toán suốt đêm. Thật sự có chút không đả thương nổi a. Thanh Ngưu cầu thu gom, phiếu đề cử, xin mời các vị huynh đệ chống đỡ, cảm tạ.